Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2061, nữ nhi cứu phụ thân. Tần Vũ tiếp điện thoại xong về sau, tâm tình có chút kích động, hắn không thể khống chế vọt vào yến hội sảnh, lại thấy được Ngô Thiên Dận chính nắm tân nương tử đi đến điển lễ đài. Trên đài, bình thường mặt lãnh Dận ca, giờ phút này mặt mỉm cười, một mặt hạnh phúc. Tần Vũ ngừng lại gọi hắn xúc động, lập tức cầm điện thoại, lần nữa đi ra bên ngoài, bấm lịch chiến dãy số. Uy, các ngươi Đông Bắc chiến khu cho ta lập tức làm nóng người. Nhiệm vụ tác chiến lúc nào cũng có thể sẽ truyền đạt. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc ra lệnh. Vâng, lịch chiến cọ một cái đứng lên, đồng dạng thái độ nghiêm túc trả lời một câu. Buổi chiều, hơn 2 giờ đồng hồ, 6 đài quân dụng ô tô sắp đuổi tới Phụng Bắc ngoài thành quân dụng sân bay. Trên xe, Hạng Trạch Hạo một câu cũng không nói với Lưu Bí thư trưởng. Ngược lại là cái sau đang không ngừng một thoại hoa thoại, muốn hòa hoãn mình cùng Hạng Trạch Hạo quan hệ. Két két, đột ngột ở giữa, lái xe đạp mạnh một cước phanh lại, thân xe lay động một cái. Lưu Bí thư ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, nhìn thấy phía trước dẫn đường cỗ xe cùng hai đài xã hội cỗ xe đâm chết. Tài xế lái xe hạ xuống cửa sổ xe, kéo cổ giống lên một tiếng. Tình huống như thế nào? Để bọn hắn nhanh tránh ra. Tiếng nói rơi, hai đài xã hội cỗ xe bên trong nhảy xuống 8 người. Một người trong đó nhấc chân một cước đá vào xe cho quân đội trên cửa xe. Trừng mắt hạt châu quát, người có biết lái xe hay không? Trước xa quân quan sửng sốt một chút, đẩy cửa xe ra trở lại. Ngươi ti em điên rồi, dám đạp bộ đội xe, ta liền điên rồi. Lão tử không riêng đánh ngươi xe, còn muốn làm ngươi đâu. Dẫn đầu trung niên nhíu mày sau khi nói xong, trực tiếp lui về phía sau một bước. Phần phật, con đường phía trước chỗ ngã ba chỗ, hai đài đình trệ xe tải lớn bên trong nháy mắt nhảy ra ngoài hơn 100 người, toàn bộ cầm thương khiêng APG. Lưu Bí thư trưởng nháy mắt mộng mất, lập tức hô, chuyển xe, ong ong. Hậu phương, 6 đài xe Việt dã phong kín con đường, trên xe cũng xuống hơn 20 người. Lưu Bí thư trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, bản năng quay đầu nhìn hướng về phía Hạng Trạch Hạo. Hạng quân trưởng, có người để cho ta tới tiếp ngươi. Phía trước trung niên hô một tiếng, Hạng Trạch Hạo nghe tiếng nhìn về phía Lưu Bí thư trưởng. Đưa tay chỉ gương mặt của hắn nói ra, tối hôm qua ta còn tại bản thân nghĩ lại, có phải là ta tại có một số việc trải qua tại cực đoan. Nhưng hôm nay ngươi nói với ta, muốn đưa ta đi Liên minh châu Âu EU khu thời điểm, ta mới ý thức tới, mình làm mỗi một sự kiện, đều là chính xác. Lưu Bí thư trưởng ngơ ngẩn, Liên minh châu Âu EU nhất khu đã công khai cùng khu 5 cột vào nhất khối. Thậm chí Tân Môn Cảng bị tập kích sự kiện, liền có bóng của bọn hắn. Hạng Trạch Hạo tức giận quát, tại thời kỳ này, các ngươi còn muốn cùng bọn hắn làm cái gì kinh tế? Trên quân sự chiến lược hợp tác, tính chất này, đã không đơn thuần là nội bộ quyền lợi đấu tranh. Các ngươi đang bán nước, các ngươi tại thông đồng với địch. Lão tử kéo lên tự vệ quân, không có khả năng phục vụ dạng này chính quyền cơ cấu. Nói xong, Hạng Trạch Hạo đẩy cửa liền muốn xuống xe. Ba, Lưu Bí thư trưởng đưa tay bắt lấy Hạng Trạch Hạo thủ đoạn. Giọng nói run rẩy nói ra, Trạch Hạo, người muốn đi, người trước hết đánh chết ta. Hạng Trạch Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng Lưu thúc, người đừng ép ta. Lưu Bí thư trưởng ngơ ngẩn, hắn tại Hạng Trạch Hạo trong mắt thấy được rất lạnh lùng cảm xúc. Hạng Trạch Hạo đẩy cửa xuống xe. Lưu Bí thư trưởng đến bây giờ cũng không muốn thông Hạng Trạch Hạo là thế nào liên hệ với ngoại giới. Trung niên đâm đầu đi tới, thấp giọng xông Hạng Trạch Hạo nói ra, Hạng quân trưởng, các ngươi 118 sư, Lưu gia trang chú quân ba đám đoàn trưởng, cùng ta là bạn thân, bọn hắn bị để mắt tới, không đuổi kịp tới. Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn nói ra. Điện thoại. Trung niên lập tức đưa điện thoại di động đưa tới. Hạng Trạch Hạo bấm chú quân ba đám đoàn trưởng điện thoại. Uy, ta là Hạng Trạch Hạo. Chấm ngoặc kép, quân trưởng, có thể tính có ngươi tin tức. Chú quân ba đám đoàn trưởng phi thường kích động. Chúng ta sư lãnh đạo đã toàn bộ bị điều đi. Ta cũng vừa tiếp vào Phụng Bắc báo cáo mệnh lệnh. Con gái của ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta đã ở trên đường. Chấm ngoặc kép, đoàn của ngươi bị khống chế sao? Hạng Trạch Hạo hỏi, còn không có, nhưng ta đoàn là khu ngoại trú phòng đoàn, liền hơn 1.000 người. Trước mắt có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng A. Ba đám đoàn trưởng giọng nói gấp rút trở lại. Ta nghe nói quân bộ, sư bộ, đã triệt để không kiểm soát. Diêm Tử Ngọc là bị Tân Sai khiến tới phó quân trưởng. Hắn bắt lấy nhiều người. Ngươi qua đây tìm ta. Hạng Trạch Hạo phân phó một câu. Minh bạch, ba đám đoàn trưởng gật đầu. Hạng Trạch Hạo cúp máy điện thoại, hướng về phía trung niên nói ra, mau rời đi chỗ này. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Trung niên gật đầu, tiếng nói rơi, Hạng Trạch Hạo chạy ô tô phương hướng tiến đến. Lưu Bí thư trưởng bị APGF trong xe động cũng không dám động, chỉ há mồm hô, Trạch Hạo, đi, liền không có đường rút lui. Hắn là phụ thân ngươi. Ta phản chính đảng, không phản phụ thân. Hạng Trạch Hạo ăn nói mạnh mẽ trở lại. Lãnh tụ hồ đồ rồi, nên xuống đài. Lưu Bí thư trưởng nghe tiếng không nói gì. Hạng Trạch Hạo xoay người lên xe hơi. Mà cũng chính là theo giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn là chính đảng thái tử gia, mà là bắt đầu từ số không hạng quân trưởng. Chính đảng tự vệ quân quân bộ hậu viện nhà kho khu phụ cận, phụ trách trong quân kỷ luật bộ môn, áp giải hơn 30 tên Hạng Trạch Hạo thủ hạ hạch tâm sĩ quan. Đi tới một chỗ tràn đầy tuyết động nhà kho đằng sau. Căn cứ chính đảng tự vệ quân quân bộ, quân kỷ cục giám sát điều tra, hiện đã xác định, tại Thiệu Bằng, Đơn Minh, chờ 30 năm tên sĩ quan, có nghiêm trọng làm trái kỷ, phản quân, thu hối lộ, thông đồng với địch chờ hành vi. Hiện quân kỷ cục giám sát, dựa theo tự vệ quân quân bộ kỷ luật pháp, chương 05, thứ 31 đầu, 30 năm đầu chờ có quan hệ luật pháp, chính thức tuyên bố, đối trở xuống nhân viên, phán xử tử hình, lập tức chấp hành, kỷ luật bộ môn người tuyên đọc xong phán quyết, hơn 30 tên lính, che mặt, ghim súng, liền hướng trước bước một bước, chúng ta cho Hạng gia làm nhiều năm như vậy. Cứ như vậy đối với chúng ta sao? Các ngươi làm đấu tranh, liền giết chúng ta những quân quan này sao? Dựa vào cái gì? Quá tối đen. Diêm Bá Thao, Diêm Tử Ngọc, ta CNM, lão tử làm quỷ đều không buông tha ngươi. Ngoặc kép, tuyệt vọng tiếng la liên tiếp vang lên. Bắt đầu chấp hành, căng căng căng căng căng. Kịch liệt tiếng súng vang lên. 35 người không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bỏ mình, trên lầu, Diêm Tử Ngọc đứng ở cửa sổ nhìn xem đất tuyết trong cảnh tượng. Lời nói bình thản nói ra, Phụng Bắc bên này sẽ không còn có biến hóa. Ta đi Trường Cát. Vâng, trợ thủ gật đầu, nói xong, Diêm Tử Ngọc cầm lấy áo khoác, cất bước liền chạy ngoài cửa đi đến. Đất tuyết chung, 30 năm tên sĩ quan nhiệt huyết, hòa tan tuyết động, nhuộm đỏ mặt đất, cái kia đỏ tươi xi măng đài. Lại làm sao không giống như là cái kia thông hướng quyền lực đỉnh phong băng lãnh bậc thang đâu. Phụng Bắc tự vệ quân chú quân bị khống chế về sau, Diêm Tử Ngọc lập tức chạy tới Trường Cát. Trên xe, trước mắt còn không biết thảm án đã phát sinh Hạng Trạch Hạo, đã bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, ta là Hạng Trạch Hạo. Hô, Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Người có thể tính có tin. Quân bộ tổng chính ra mặt hỗ trợ. Hiện tại Phụng Bắc tự vệ quân nội bộ khẳng định đã bị khống chế. Ngoại bộ cũng 100% có thẩm hệ bộ đội nhìn chăm chăm. Bọn hắn không động được. Ta cần chi viện. Hạng Trạch Hạo nói. Người đối tự vệ quân còn có lực khống chế sao? Tần Vũ lập tức hỏi. Không có đỉnh cấp sĩ quan. Cơ tầng sĩ quan cũng giống vậy biết ai là bọn hắn quân trưởng. Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn trở lại, đó không thành vấn đề. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra,